Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 486, ngoài ý muốn kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Đế vương Hào trong đài chỉ huy Chu Diệp đang ngồi ở chỗ ngồi của mình. Nhìn trước mắt Sovereign hành tinh mẹ ba chiều hình chiếu cầu. Bên trên đã bị bao trùm một tầng chướng mắt màu đỏ. Biểu hiện virus đã lan tràn đến cái tinh cầu này cạnh góc góc. Nhưng là Chu Diệp thần sắc cũng không có buông lỏng, dù sao Sovereign hành tinh mẹ bên cạnh còn có 4 khỏa cách xa nhau cũng không xa hộ tinh. Cái này 4 khỏa hộ tinh trên thực tế cũng không phải là Sovereign hành tinh mẹ vốn có tinh cầu, mà là bị Sovereign nhất tộc dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn cho đẩy lên Sovereign hành tinh mẹ bên người. Cái kia 4 khỏa hộ tinh bị Sovereign nhất tộc cải tạo thành bọn hắn công nghiệp căn cứ, cùng hưu nhàn chỗ ăn chơi, đồng thời lợi dụng mấy khỏa tương cận tinh cầu ở giữa sinh ra lực tương tác hấp dẫn đến sản xuất nguồn năng lượng, lấy cung cấp bọn hắn sử dụng. Chu Diệp lúc trước không hề động bọn chúng, mà là đầu tiên bao vây Sovereign sao là bởi vì Sovereign tất cả hạm đội đều bỏ neo ở chỗ này, đánh hành tinh mẹ chẳng khác nào thành công hơn phân nửa. Đương nhiên Chu Diệp đối bọn hắn cũng không phải không có chút nào phòng bị. Tại hành tinh mẹ cùng vòng 1 vòng 2 vòng 3 vòng 4 ở giữa, Chu Diệp bố trí 3 đạo từ Manipulator làm chủ thể mẫu hạm làm phụ trợ phòng tuyến phòng bị, liền là bọn hắn tại thời khắc mấu chốt đến tìm phiền toái cho mình. Hiện tại, hành tinh mẹ diệt tuyệt kế hoạch đã tiếp cận kết thúc. Là thời điểm cân nhắc cầm xuống cái kia 4 khỏa vòng tinh. Mặc dù cái kia 4 khỏa vòng sao bên trên Sovereign nhân khẩu chỉ có không đến hành tinh mẹ nhân khẩu 1/10. Nhưng là Chu Diệp nhưng không có dây dưa thói quen. Chúa tể, ngài sau khi ăn xong ngọt điểm tới ngay tại Chu Diệp cân nhắc muốn làm thế nào thời điểm. Chủ não Miria thanh âm đánh gợi ý nghĩ của hắn. Ta sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, Chu Diệp mê hoặc hỏi một câu. Đó là cái gì? Liền là ngài khâm điểm Sovereign tộc ca cơ Amiria nói xong bỗng nhiên ngừng nói. Chúa tể, A một phòng tuyến quan chỉ huy báo cáo nói. Có từ Sovereign hành tinh mẹ cất cánh phi thuyền loại nhỏ đang cố gắng cưỡng ép thông qua phòng tuyến của bọn hắn. Hắn hỏi ngài, muốn hay không chặn đường? Đương nhiên là chặn lại. Các loại Chu Diệp ngừng lời nói. Nhìn kỹ hướng trước mắt hình 3 chiều 3D. Chỉ gặp một tia điểm đỏ đang tại hướng về Sovereign vòng 1 sao bay đi. Hắn cười. Nói cho phòng tuyến quan chỉ huy, thả bọn họ đi qua với lại về sau. Từ Sovereign hành tinh mẹ xuất phát phi thuyền cũng đừng chặn đường. Để bọn hắn đi bọn hắn vòng sao cái này, đây là vì cái gì? Chúa tể, Miria tò mò hỏi, bọn gia hỏa này khẳng định là đã cảm nhiễm đến gen virus. Nhưng là vẫn còn thời kỳ ủ bệnh, ra hỏa thả bọn họ đi qua chính là vì giúp chúng ta cầm xuống Sovereign 4 khỏa vòng sao. A Chu Diệp nói xong một điểm. Hành tinh mẹ cùng vòng 1 sao ở giữa cái kia không đáng chú ý điểm đỏ nói. Bọn hắn chính là chúng ta không đánh mà thắng cầm xuống 4 khỏa vòng sao tiên phong. A nếu là bọn hắn không hướng vòng sao bay đâu? Miria hỏi, dù sao lây nhiễm virus bọn hắn chết chắc rồi. Lại nói, ta đã phong tỏa 4 phía tinh môn, bọn hắn chạy trốn nơi đâu, cái khác gần nhất tinh môn đều tại 1.000.000 năm ánh sáng bên ngoài. Bọn hắn dám đi không? Chu Diệp cười nói, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, những người đào vong kia mang đến cho hắn kinh hỉ để hắn miễn đi rất nhiều phiền phức. Chúc mừng chúa tể, làm phức tạp ngài vấn đề giải quyết, Miria vừa cười vừa nói. Nàng biết cái này 4 khỏa tương cận hành tinh một mực khốn nhiễu Chu Diệp. Lúc trước thiết lập kế hoạch tác chiến thời điểm, Chu Diệp liền rất đau đầu cái này 4 khỏa vòng sao. Không phải không có suy nghĩ qua hành tinh mẹ người đào vong tình huống. Nhưng là loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Tại Chu Diệp xem ra, một cái hợp cách chính phủ tại gặp được loại tình huống này, khẳng định sẽ phong tỏa tinh cầu. Cho cái khác 4 khỏa trên hành tinh tộc nhân lưu lại một điểm sinh tồn hy vọng. Nhưng là hiện tại xem ra, Sovereign tộc đang cầm quyền nhân vật thật chẳng ra sao cả, xác suất nhỏ nhất tình huống đều xuất hiện. Dạng này tiết kiệm được Chu Diệp rất nhiều vấn đề. Chu Diệp không phải là không muốn đồng thời tiến công 5 viên hành tinh. Thật sự là binh lực không đủ à, trước mắt điểm ấy gia sản đã là Umbrella có thể lấy ra tất cả dù sao. Một cái khốn thủ một chỗ tổ chức, cùng một cái đã sớm bước vào thời đại vũ trụ dân tộc ở giữa chênh lệch là lấy 5 ánh sáng đến tính toán. Nếu như không phải Chu Diệp vừa lúc có khắc chế Sovereign tộc chiến cơ thủ đoạn, hắn còn thật không dám để Umbrella đến như vậy một cái rắn nuốt voi. Làm không cẩn thận là muốn tiêu hóa không tốt, giải quyết một vấn đề Chu Diệp. Tâm tình thật tốt hắn liền nghĩ tới Miria vừa mới nói sự tình. Ngươi nói ta muốn ca cơ đưa đến. Đúng vậy, chúa tể, Fiona bây giờ đang ở ngoài cửa chờ đợi ngài triệu kiến. Miria vừa cười vừa nói, để cho nàng đi vào đi. Để ta xem một chút chân thực Sovereign tộc côi bảo đến cùng có như thế nào mỹ lệ. Chu Diệp ngồi trên ghế duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, như ngài mong muốn, chúa tể, Miria nói xong, có chút vung tay lên, chỉ huy đại sảnh cửa mở ra, một người mặc lấy màu đen váy dài tuyệt mỹ màu vàng nữ tử đi đến. Chính là tắm rửa qua đi Fiona. Tại sao phải xâm lấn chúng ta hành tinh? Mẹ Fiona vừa tiến tới, liền nổi giận đùng đùng chất vấn lên Chu Diệp đến, kẻ xâm lược đao phủ sát nhân cuồng ma biến thái. Tóm lại, Fiona đem chính mình có khả năng nghĩ tới hết thảy hình dung tàn bạo lời nói đều vứt xuống Chu Diệp trên thân. Lớn mật, đứng tại Fiona sau lưng nữ võ thần bị hù hồn bất phụ thể. Cô nàng này vừa mới còn ngoan ngoãn. Hiện tại làm sao lập tức biến thành dạng này, nàng đơn giản không dám tưởng tượng mình chúa tể nổi giận dáng vẻ. Không cần để ý tới nàng, để nàng nói tiếp. Chu Diệp phất phất tay, ngăn trở muốn tiến lên chế phục Fiona nữ võ thần. Hắn hiện tại tâm tình vui sướng, đối mặt xù lông mèo lông vàng Fiona, Chu Diệp cảm thấy rất thú vị là, chúa tể, nữ võ thần biết điều lui xuống. Chu Diệp cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn xem cái này tuyệt mỹ màu vàng cô nàng ở trước mặt mình. Dùng hệ ngân hà đã biết chỗ có bộ tộc có trí tuệ ngôn ngữ đến nói mình. Xuyên thấu qua phiên dịch khí, Chu Diệp biết nàng lật qua lật lại đơn giản liền là một cái ý tứ. Nói hắn là một cái hào vô nhân tính đao phủ, trọn vẹn nói chừng 10 phút đồng hồ. Fiona rốt cục đem bụng tất cả từ ngữ đều nói xong cuối cùng. Nàng hung hãn nói, ngươi liền chết mình trái tim kia đi, ta là tuyệt đối sẽ không vì ngươi tên đao phủ này dâng lên dù là một cái từ đơn tiếng ca. Phốc phốc, Chu Diệp kém chút cười. Cái này cô nàng thế mà cho là mình điểm danh muốn nàng là vì nghe nàng ca hát. Bất quá nghĩ đến cũng là, vứt bỏ truyền thống sinh sôi tri thức Sovereign tộc, bọn hắn căn bản không biết giữa nam nữ sẽ có dạng gì sự tình phát sinh. Ngươi cười cái gì? Nhìn vẻ mặt ý cười Chu Diệp, Fiona bất mãn mà hỏi. Ta đang cười ngươi sẽ ngoan ngoãn đối ta dâng lên ngươi tiếng ca. Chu Diệp vừa nói, vừa đi về phía Fiona, mà lại là duy nhất thuộc về chính ta tiếng ca. Ngươi đang nằm mơ. Ô ô, Fiona lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Diệp triệt để ngăn chặn miệng. Chu Diệp chẳng mấy chốc sẽ dạy cho nàng như thế nào hát ra độc thuộc về hắn tiếng hát tuyệt vời. Cách chương.